Ta tự mình thiếu ngạo trên cao, mắt lạnh nhìn người thế gian như quân cờ, vâng theo quy củ riêng mình tiến lên từng bước một. Bóng tối là bóng tối của quy củ, ánh sáng là ánh sáng của quy củ. Mà ma đầu sống lại đã đi trong ánh sáng. Chú thích, một hai câu trong bài Sơ Xuân Tiểu Vũ, Mưa Phùn Đầu Xuân, Hàn Dũ. Bản dịch thơ của Lê Nguyễn Lưu Thi Viền. Nét, Hán Việt, Tiên Nhai Tiểu Vũ Nhuận Như Tô Thảo Sắc Diêu Khán Cận Khước Vô. Hai câu này dịch nghĩa, người nhân ái hiểu ra nhân ái, người thông minh thì hiểu được trí tuệ bên trong. Tức là bên trong câu chuyện mỗi người cảm thụ một tầng nghĩa khác nhau. Bà kéo tơ bóc kén, tháo gỡ sự việc từng chút một, một châm thấy máu, nhìn một lần là thấy ngay trọng điểm. Chương này khó dịch kinh hồn, đã dài thì thôi lại còn chơi chữ, lại còn ẩn dụ, lại còn thành ngữ. Cách chương.